Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 351, xuất hiện. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Nhưng mà còn chưa đợi Viên Minh thúc giục phân hồn thứ nhất, thân thể đã bị liên đài bạch ngọc nở rộ bao phủ. Nguyên lực còn chưa chạm tới hắn, đã nhanh chóng luyện hóa, dung nhập vào bên trong liên đài bạch ngọc. Viên Minh thấy vậy, lúc này mới thoáng yên lòng, vận chuyển thần thức dò xét liên đài bạch ngọc. Hắn vốn tưởng rằng thần thức sẽ bị bắn ra lần thứ hai, nhưng mà lúc này đây, liên đài bạch ngọc không chút phản kháng đối với hắn. Thần thức dễ dàng lọt vào trong đó. Một cốt nhật lưu khổng lồ ở trong liên đài bắt đầu khởi động, giống như biển sâu mênh mông, kích động trong lúc đó dường như nghiền nát thần thức của hắn. Lực hấp thu của Thao Thiên Đỉnh hóa ra đều tồn tại ở nơi này. Trong lòng Viên Minh khẽ động, cẩn thận cảm ứng được dòng nhiệt lưu ở bên trong liên đài. Luồng nhiệt lưu này chia ra làm hai bộ phận, một cỗ là cùng hắn rất thân cận, có thể rõ ràng cảm ứng được lực nguyện lực của hắn luyện hóa mà thành, một cỗ khác thì lại rất xa lạ. Chỉ là luồng nhiệt lưu xa lạ này vô cùng thừa thớt, chỉ chiếm chưa tới 1%. Chẳng lẽ luồng nhiệt lưu này là do chủ nhân cũ của Thao Thiên Đỉnh lưu lại sao? Cũng đúng, lúc trước ta còn đang làm thú nô ở Bích La Động, Thao Thiên Đỉnh đã từng phóng thích ra loại nhiệt lưu này cứu giúp ta. Khi đó ta còn chưa thể thu thập được nguyện lực. Hẳn là lễ vật của chủ nhân trước Thao Thiên Đỉnh. Viên Minh âm thầm suy đoán, lập tức có ý đồ điều động luồng nhiệt lưu này. Bạch quang ở trên liên đài đột nhiên khẽ động. Nhiệt lưu ở bên trong nghe lời mãnh liệt tuôn ra, dung nhập vào bên trong thức hải quán. Thần hồn lực của Viên Minh giống như thổi khí bành trướng lên, hồn lực nhanh chóng tăng lên, chỉ chốc lát sau đã tăng vọt gấp 10 lần. Thời khắc này hắn chỉ cảm thấy linh đài của mình trong suốt vô cùng, bất kỳ một ý niệm nào trong đầu dưới sự tăng phúc của hồn lực đều có uy năng cực lớn. Viên Minh cảm giác mình như thể biến thành một hồn thần, có được sức lực vô hạn, thân hình cao như núi, nhìn xuống chúng sinh trong lúc phất tay có thể nghiền nát mấy tu sĩ kết đan. Lực lượng thật cường đại, Minh Nguyệt Quyết tầng thứ 6 chắc cũng là như thế này sao? Ngay khi Viên Minh còn đang âm thầm kinh ngạc thì bạch quang phát ra tới lên đài tiêu tán, thân thể của hắn khôi phục tự do. Không có bạch quang hộ thể, hơn 10 vạn nguyện lực hội tụ đến tác dụng ở trên thần hồn của hắn. Viên Minh chỉ cảm thấy thần hồn ông một tiếng, vô số cảm xúc tràn vào thức hải của hắn, dường như phá vỡ nó. Hắn kinh hãi vội vàng đứng lên. Thân thể hắn vừa mới rời khỏi liên đài, dòng nhiệt lưu trong thức hải nhanh chóng biến mất, tất cả đều trở về liên đài bạch ngọc. Hồn lực của Viên Minh cũng khôi phục nguyên trạng. Chỉ ra là như thế, xem ra dòng nhiệt lưu trong liên đài không thể nào mang đi được, chỉ có thể tạm thời mượn một chút. Viên Minh lập tức hiểu được, hắn hơi do dự, lại một lần nữa ngồi ở liên đài. Dòng nhiệt lưu khổng lồ trong liên đài lại một lần nữa tuôn ra, dung nhập vào thức hải của hắn. Hồn lực tăng vọt gấp 10 lần. Bạch quang trên liên đài không xuất hiện nữa, vô số cảm xúc hỗn loạn theo nguyện lực tiến vào thức hải của hắn. Viên Minh vội vàng vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, tuy rằng công pháp này không am hiểu ổn định tâm tình, nhưng vẫn giúp hắn trấn trụ thần hồn của mình, miễn cưỡng thừa nhận. Viên Minh không dám buông lòng, trực tiếp vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, ý đồ luyện hóa luồng nhiệt lưu khổng lồ này. Cỗ nhiệt lưu này ẩn chứa lực lượng thật sự quá mạnh, hắn vẫn không nhịn được mà muốn đưa nó làm của riêng. Nhưng vô luận Viên Minh vận chuyển Minh Nguyệt Quyết như thế nào, thậm chí cả Trác Tâm Quyết, thì đều không thể hấp thu được chút nhiệt lưu nào. Luồng nhiệt lưu kia tự như ẩn chứa ý niệm đặc thù nào đó, không thể nào bị luyện hóa. Trên đời này quả nhiên không có chuyện tốt một bước lên trời, nhưng có thể sớm cảm thụ được cảnh giới tầng thứ 6 của Minh Nguyệt Quyết thì cũng không tệ. Trong ánh mắt của Viên Minh hiện lên một tia thất vọng. Hiện giờ hồn lực của hắn tăng vọt gấp 10 lần, liên hệ với kim quang nguyện lực đại biểu chung quanh liên đài càng sâu. Chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể truy bản nguyên, cảm ứng được nguồn gốc của nguyện lực kia. Viên Minh vận lên một cỗ thần thức, thăm dò một chút kim quang. Hai bên vừa va chạm, cảnh tượng chớp mắt của hắn trong khoảnh khắc biến hóa, hiện ra một hình ảnh. Đó là trong một gian phòng nhỏ đơn giản, có một phụ nhân mặc áo vải thô đang quỳ gối trước một tấm bài bằng gỗ, hai tay chắp lại tế bái, trên bài vị khắc ba chữ lớn Minh Nguyệt Thần. Mà cách đó không xa, một nam tử trung niên vẻ mặt phong sương ngồi ở bên cạnh bàn buồn bực hút thuốc, dường mắt nhìn phụ nhân như thế, nhất thời không nhịn được oán giận nói: "Đừng bái nữa, mỗi ngày người bái cái bài này, bệnh của oa nhi chúng ta cũng không thấy tốt." "Người chết không có lương tâm, cứ nói ở nơi đó, Hứa tiên sư cửa hàng hồi xuân đều nói, bệnh của oa nhi chúng ta không trị được, chỉ có những tiên sư tinh thông pháp thuật mới có thể trị. Ta và ngươi đều là tù nô, những tiên sư hung nha thành kia cao cao tại thượng, căn bản không để ý tới sống chết của chúng ta. Chỉ có Minh Nguyệt Thần đại nhân nguyện ý thường xót phàm nhân chúng ta, ta không bái hắn còn có thể bái ai?" Phụ nhân quay đầu mắng một câu: "Hung nha thành." Viện mình nghe nói qua thành trì này là một thành trì ngầm dưới trướng của Triệu Quốc, khoảng cách Linh Phong thành rất xa. Ban đầu hắn dùng Thao Thiên Đỉnh cảm ứng nguồn gốc nguyện lực, phạm vi lớn nhất cũng chỉ có mấy chục dặm. Hiện giờ tiến vào trong Thao Thiên Đỉnh, phạm vi cảm ứng lại tăng lên rất nhiều như vậy, còn có thể tương đối rõ ràng nhìn thấy tình huống đại khái của người tín ngưỡng. Thao Thiên Đỉnh này quả thực không thể tưởng tượng nổi, đến rút cuộc là bảo vật đẳng cấp gì. "Ta thấy là bị Hứa tiên sư tự xưng là sứ giả của Minh Nguyệt Thần cái lừa gạt rồi. Trên đời này nào có thần linh gì, người cứ dập đầu, Minh Nguyệt Thần gì gì đó sẽ nhìn ngươi một cái sao?" Nam tử trung niên tức giận, bà một tiếng đập tẩu thuốc lên bàn. "Vậy người nói phải làm sao bây giờ? Cậu oa nhi mới 9 tuổi, nếu cứ chết như vậy ta cũng không muốn sống nữa." Phụ nhân gầm lên không nhịn được mà lau nước mắt. Thấy thế thì lửa giận trong lòng nam tử trung niên cũng bị nước mắt của nàng dập tắt, cúi đầu than thở. Viên Minh nhìn thấy cảnh tượng này cơ bản hiểu được tất cả, 8 phần phụ nhân này là một tín đồ Hứa Triệt phát triển. Hắn cổ động thần thức chiếu qua, tầm nhìn nhanh chóng được mở rộng, rất nhanh đem toàn bộ nhà gỗ đều bao phủ ở bên trong. Ở trong phòng ngủ cách vách tìm được cẩu oa trong miệng của nữ tử, một tiểu hài tử da ngăm đen. Lúc này cẩu oa nhi hai mắt nhắm nghiền, nằm ở trên giường, hai má lún sâu, nhịp thở yếu ớt, thoạt nhìn thời gian còn lại không nhiều. Viên Minh vận thần thức dò xét thân thể của cẩu oa nhi, cũng không có chỗ bị thương, chỉ là thần hồn suy nhược dị thường. Hắn cẩn thận dò xét thần hồn của cẩu oa nhi, phát hiện trên thần hồn của nó có một vết nứt rất nhỏ, tựa như từng bị một loại thần hồn nào đó công kích. Hồn lực phạm nhân nhỏ yếu, một chút thần hồn trùng kích sẽ có thể tạo thành vấn đề lớn. Loại thường thế này kỳ thật cũng không khó giải quyết. Đừng nói là tu sĩ, cho dù là phàm nhân lớn tuổi hơn một chút cũng sẽ không bởi vậy mà lâm vào hôn mê, chỉ là có thể có một vài di chứng khác, ví dụ như mất trí nhớ vân vân. Lúc trước sau khi Viên Minh bị nhiếp hồn linh công kích, kỳ thật cũng bởi vậy mà mất đi trí nhớ. Nhưng theo hắn tu luyện Minh Nguyệt Quyết, thần hồn không ngừng tăng lên, mất trí nhớ cũng đều tìm được về. Muốn trị liệu thương thế như thế này, biện pháp tốt nhất vẫn là để cho người bị thương tự mình vận dụng hồn lực tu bổ để tăng cường thần hồn. Đương nhiên, Viên Minh không có khả năng truyền Minh Nguyệt Quyết cho cậu A Nhi. Hơn nữa, mặc dù truyền, thì với trạng thái hôn mê liên tục này của nó cũng không thể nào tu luyện được. Nhưng Viên Minh cũng không phải là không có biện pháp. Hắn gia tăng thần hồn lực chiếu tới, bao phủ thân thể của cậu A Nhi. Tiếp theo, hắn khống chế đệ nhất phân hồn, luyện hóa những nguyện lực vẫn cuồn cuộn không ngừng truyền đến. Sau đó phân nhuận ra một tia nguyện lực tinh thuần dung nhập vào bên trong thần hồn của cậu oa nhi. Trải qua thời gian dài hấp thu luyện hóa nguyện lực như vậy, Viên Minh cũng dần dần ngộ ra vài tính chất của nguyện lực. Thao Thiên Đỉnh hấp thu nguyện lực là từ những người khác đối với Viên Minh sinh ra cảm xúc cảm kích, sinh ra tín ngưỡng và sùng bái, mà sau khi loại bỏ những cảm xúc ẩn chứa trong đó, trên thực tế những nguyện lực này cũng tương đương với hồn lực vô chủ, có thể bị người khác hấp thu vận dụng. Tuy rằng chỉ là một tia nguyện lực, nhưng đối với một hài tử phạm nhân như cậu oa nhi mà nói thì nó vẫn quá nhiều. Rất nhanh vết nứt trên thần hồn biến mất không thấy, thần hồn hoàn toàn được khôi phục, còn tăng cường không ít. Chỉ là cậu oa nhi hôn mê đã lâu, thân thể suy nhược, thoạt nhìn nhất thời còn không thể nào tỉnh lại được. Lực lượng thần thức của ta có thể thông qua Thao Thiên Đỉnh chiếu tới, không biết pháp lực có thể được hay không. Viên Minh bắt đầu khởi động ý niệm trong đầu, bấm niệm thi triển một môn pháp thuật khôi phục mộc thuộc tính. Một đạo lục quang rời tay bắn ra, đánh về phía một chút kim quang đại biểu phụ nhân. Pháp trận màu vàng trên tế đàn vận chuyển, Viên Minh cảm giác liên hệ với phụ nhân đang nhanh chóng tăng cường. Hắn vội vàng chiếu lục quang vào phụ nhân. Hư không trên đỉnh đầu của cậu oa nhi cũng dao động, đạo lục quang kia đột nhiên xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất, xông nhập vào bên trong thân thể của cậu oa nhi. Sau một khắc, Sắc mặt tái nhợt của cậu Oa Di nhanh chóng được khôi phục, khí tức cũng trở nên đồng đều. Đối với thần dị thảo thiên đỉnh, Viên Minh thấy đã lạ, đối với tình huống trước mắt thì càng thêm hài lòng. Trước kia hắn phát triển tín đồ cần lao tâm lao lực, tự mình chạy tới giúp đỡ tín đồ giải quyết phiền toái, hiện giờ tiến vào bên trong thảo thiên đỉnh, cuối cùng hắn cũng có thể cách không đáp lại một vài khẩn cầu của những tín đồ, miễn cưỡng giống như một vị thần. Ứng theo nguyện vọng của ngươi, nhi tử của ngươi đã khỏi hẳn. Viên Minh phát ra một cỗ ý niệm truyền vào bên trong thức hải của phụ nhân. Phụ nhân ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt khiếp sợ. Có chuyện gì vậy? Nam tử trung niên đang ngồi bên cạnh bàn thì thở dài, thấy bộ dáng này của phụ nhân nên tức giận nói. Phụ nhân phất lờ phu tử, đứng dậy đi xông vào phòng nhi tử. Nam tử trung niên sắc mặt khẽ biến cũng đi theo. Bấy giờ cậu Oa Nhi tới trên giường ngồi dậy, nhìn còn có chút mơ hồ. Oa Nhi, con thế nào? Phụ nhân nhào về phía cậu Oa Nhi, ôm nó vào ngực, vui mừng mà đến phát khóc. Nam tử trung niên cũng vẻ mặt vui mừng, khẽ vuốt ve đầu cậu Oa Nhi. Bà nương, chuyện gì xảy ra vậy? Nam tử nhanh chóng bình tĩnh lại hỏi. Lúc này phụ thần cũng thoáng bình tĩnh, nói ra âm thanh vừa rồi vang lên trong đầu. Minh Nguyệt thần, chẳng lẽ thế gian thật sự có thần nguyện ý che chở cho phàm nhân sao? Nam tử trung niên chợt mắt, có chút không thể tin được. Ngày thường gã làm việc cho tiên sư, dưới ánh mắt lây nhiễm, anh nhìn kiến thức cao minh hơn phàm nhân bình thường rất nhiều, nhưng tình huống trước mắt, gã không thể không tin được. Ta đã sớm nói qua Minh Nguyệt thần đại nhân, linh nghiệm, hiện tại ngươi tin chưa? Phụ nhân đắc ý nói, ta tin, đừng nhìn tin. Nam tử trung niên kinh hỉ, vội vàng gật đầu. Cậu Oa Nhi rút cuộc khôi phục thần trí, ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía phụ mẫu của mình. Phụ thân, nương, các người làm sao vậy? Phụ nhân thấy nhi tử mở miệng nói chuyện, vừa mừng vừa sợ, lại ôm lấy đứa nhỏ của mình, vừa khóc vừa mắng. Tiểu tử thối, người có biết người làm cho nương lo lắng như thế nào không? Nam tử trung niên thì lau nước mắt nói, bà nương đó, người trước cứ chăm sóc hài tử, hiện tại ta đi ra ngoài mua mấy nén nhang trở về. Đúng đúng, nhớ mua loại nhang tốt. Phụ nhân nói xong, kéo cậu Oa đi tới trước bài vị của Minh Nguyệt thần, đỡ nó quỳ xuống. Cậu Oa Nhi, người phải nhớ kỹ, là Minh Nguyệt thần đại nhân cứu ngươi, về sau ngươi và nương ngày đêm tế bái, cầu khẩn bình an thuận lợi. Chương 352, tàn phiến. Trong thao thiên đỉnh, Viên Minh cảm ứng được quyền lực tới từ phụ nhân tăng lên không ít. Từ chỗ nam tử trung niên và cậu Oa Nhi cũng vọt tới không ít nguyện lực, nên hài lòng cười. Hắn thu hồi thần thức, thăm dò một tín đồ khác. Tín đồ này là một lão phàm nhân trong hãm xa thành, tên là Từ Đại Nghiêu. Căn cứ theo lời cầu nguyện của lão mà tự thuật, Từ Đại Nghiêu đã ở lại xa thành mấy chục năm rồi, cũng từng cưới vợ sinh con, nhưng mà thê tử và hài tử đều đã bất hạnh qua đời, chỉ còn lại có một mình lão cô độc sống. Từ Đại Nghiêu cầu xin thê tử có thể sống lại, cuộc sống không bệnh không tai cho cả nhà. Viên Minh không có năng lực khởi tử hồi sinh, không thể nào thỏa mãn yêu cầu này được, đành phải thi triển một ít tĩnh tâm chú để yên tĩnh tâm thần. Một đạo bạch quang từ Minh Nguyệt thần bài vị của hắn bắn ra, dung nhập vào thân thể của Từ Đại Nghiêu. Tuy rằng tĩnh tâm chú là một tiểu pháp thuật, nhưng đối với tụ sĩ kết đan như Viên Minh hiện giờ thi triển, thì đối phương lại là một phàm nhân có hiệu quả cực tốt. Từ Đại Nghiêu chỉ cảm thấy một dòng nước ấm gợn sóng toàn thân, tất cả cảm xúc tiêu cực, mệt mỏi, bi thương, mất mát vân vân đều biến mất gầu như không còn. Tâm thần bình tĩnh chưa từng có, càng gây sửng sốt. Lão biết mình cầu khẩn sẽ không hoàn thành, cầu xin Minh Nguyệt thần đại nhân nhiều hơn là chút hết đau khổ trong lòng, không nghĩ tới Minh Nguyệt thần đại nhân đáp lại cho lão. Minh Nguyệt thần đại nhân, lão già sợ hãi lại cảm kích cúi đầu quỳ lại, càng thêm thành kính so với trước kia. Viên Minh thu hồi thần thức, đáp lại yêu cầu của mấy tín đồ, cơ bản đều nhận được phản hồi tích cực, quyền lực sinh ra của những người đó tăng lên rõ ràng. Chỉ là dù sao phàm nhân có thể sinh ra nguyện lực cũng có hạn. Sau khi đáp lại mấy tín đồ, thì hắn bắt đầu tìm kiếm tín đồ tu tiên giả. Căn cứ theo hắn quan sát, tín đồ sinh ra nguyện lực nhiều, kim quang xung quanh lên đài bạch ngọc đại biểu cho nguyện lực càng sáng. Viên Minh vận thần thức lên, thăm dò một chút kim quang sáng nhất. Thân ảnh của một nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trong tầm mắt, đang ngồi ở một gò cát cao lớn nghỉ ngơi, thành kính tụng niệm tôn danh Minh Nguyệt Thần, lại là Hứa Triệt. Viên Minh thoáng nghe người, lập tức khôi phục bình tĩnh. Trong rất nhiều tín đồ của hắn, tu vi của Hứa Triệt là cao nhất. Đáng tiếc Hòa Trì và Kim Cương thân là linh sủng, đều có tư tưởng độc lập. Tuy rằng trong miệng xưng hô chủ tượng với mình, nhưng song phương nhiều hơn là một loại hợp tác đặc thù, cô không đồng ý hoặc là tín ngưỡng từ đáy lòng với hắn. Bằng không dùng thực lực của hai người, hẳn là có thể sinh ra quyền lực tương đối nhiều. Có lẽ vào một ngày nào đó, mối quan hệ giữa mình và Hoa Chi Kim Cương sẽ có chút thay đổi, nhưng thời gian ngắn sẽ không cần phải nghĩ. Viên Minh vận chuyển thần thức, cẩn thận dò xét Hứa Triệt, hơi gật đầu. So với lần trước gặp mặt, thì tu vi của Hứa Triệt tăng lên không ít, khoảng cách trúc cơ trung kỳ đã không còn xa nữa. Hứa Triệt thực lực càng mạnh, thì nguyện lực sinh ra sẽ càng nhiều hơn, cũng có thể trợ giúp mời chào nhiều hơn tín đồ Minh Nguyệt Thần. Trong lòng Viên Minh đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, Thảo Thiên Đình có thể truyền tống pháp thuật, nói không chừng cũng có thể truyền tống vật phẩm. Vừa nghĩ tới đây, hắn lấy ra mấy bình đan dược trúc cơ trung kỳ đặt ở trên tế đàn. Pháp trận màu vàng trên tế đàn ông ông vận chuyển, một cỗ kim quang bao lấy mấy bình đan dược, trong đó còn xen lẫn rất nhiều phù văn màu bạc, đưa đi chỗ Hứa Triệt. Viên Minh nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hỉ giao nhau, nếu mà có thể truyền tống vật phẩm, vậy Thảo Thiên Đình có tác dụng lớn. Nhưng mà ngay lúc này, phù văn màu bạc bên trong kim quang đột nhiên biến mất, pháp trận màu vàng cũng đột nhiên im lặng, mấy bình đan dược lại bay trở về, rơi vào bên cạnh Viên Minh. Cùng lúc đó, phía trước Bạch Ngọc Liên Đài đột nhiên có âm thanh răng rắc, đỉnh tế đàn đột nhiên nứt ra, lộ ra một khu vực hình tròn cỡ mấy trượng, mặt trên khắc từng đạo trận văn kim sắc, hình thành một bộ trận đồ huyền ảo phức tạp dị thường. Trận đồ và pháp trận kim sắc chung quanh tế đàn rất giống nhau, hẳn là một thể. Ngoài trừ trận văn, thể bề trong trận đồ còn có rất nhiều rãnh, rậm rạp chằng chịt, hơn trăm cái, đặt hơn trăm viên tinh thạch lớn nhỏ bằng nắm tay, có đủ màu sắc. Viên Minh nhìn thấy, trước mắt liên tiếp biến hóa, một hồi lâu mới phản ứng lại được, vội vàng cẩn thận quan sát trận đồ ở trước mắt và tinh thạch trong đó. Trận đồ này quá mức huyền diệu, lấy tạo nghệ trận pháp của hắn hiện giờ tự nhiên không nhìn hiểu được. Ngược lại những tinh thạch kia, miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút. Những tinh thạch này có chút tương tự như linh thạch, tản mát ra linh lực dao động, nhưng lại vô cùng mờ mịt. Xem ra những tinh thạch này chống đỡ cấm chế Thảo Thiên Đình vận chuyển. Viên Minh âm thầm suy đoán, những tinh thạch này có khí thức dao động mặc dù mờ mịt, nhưng vẫn có thể phân biệt được thuộc tính. Cơ bản đều là ngũ hành thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, ngoại trừ 6 khối linh thạch. Phân biệt là một bạc, một xám, hai đen, hai trắng. Viên Minh nhìn về phía tinh thạch màu bạc, vật này đã biến thành nửa trong suốt, hiển nhiên linh lực ở bên trong đã dùng hết. Trên mặt của hắn hiện lên một tia như có điều suy nghĩ. Vừa mới truyền tống đan dược thất bại, chính là phù văn ngân sắc đột nhiên biến mất mà dẫn đến. Khí tức những phù văn ngân sắc và tinh thạch ngân sắc ở trước mắt giống nhau như đúc. Truy nguyên bản, truyền tống đan dược thất bại có lẽ chính là nguyên nhân linh lực tiêu hao gần như không còn trong khối linh thạch màu bạc này. Viên Minh nghĩ tới đây, đưa tay cầm tinh thạch màu bạc, hơi dùng sức, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, tinh thạch bị nứt ra. Hắn cẩn thận cảm ứng tinh thạch, nhờ kỹ dao động lưu lại trong đó. Nếu mà hắn đoán không sai, chỉ cần lấy được một khối tinh thạch màu bạc hoàn toàn mới là Thảo Thiên Đình sẽ có thể truyền tống được vật phẩm. Đột nhiên, Viên Minh vung tay phát ra một cỗ lục quang, từ trong khe hở ở bên cạnh trận đồ cuốn ra một vật. Đây là một mảnh vỡ lưỡi kiếm, toàn thân u ám, dài nửa thước. Một đầu là mũi kiếm, bén nhọn. Đầu kia là chỗ tổn hại, miệng đứt gãy không đồng đều, tựa như bị trọng vật cứng rắn đập gãy. Viên Minh tò mò đánh giá vật này. Mảnh vỡ lưỡi kiếm này được giấu ở bên trong trận đồ hình tròn, nhất định không phải là phàm vật. Hắn vận chuyển thần thức cảm ứng, trên mảnh vụn không có khí tức lưu lại, dường như hoàn toàn tổn hại, rót pháp lực vào cũng không hề có phản ứng. Viên Minh không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không từ bỏ, tiếp tục dùng biện pháp khác dò xét. Một lát sau, sắc mặt của hắn đột nhiên khẽ động, đưa mảnh lưỡi kiếm đến trước người, ngưng thần nhìn về phía bên trong mảnh vụn. Mảnh lưỡi kiếm màu đen này có một loại kết cấu trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong khắc ba phù văn. Ba phù văn này vẽ rất nhiều nét, so với phù văn phức tạp nhất mà hắn thấy thì còn nhiều hơn gấp 10 lần. nhưng mà đường vân dày đặc này cũng sẽ không cảm thấy lộn xộn, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Tuy rằng không thể phát huy ra uy năng của nó, nhưng hắn dám khẳng định hiệu quả và cái phù văn này tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đối với một luyện khí sư mà nói, giá trị một phù văn thần diệu không thể đo lường được. Viên mình lại một lần nữa vận chuyển pháp lực, rót vào mảnh vỡ lưỡi kiếm, lần này là đi thẳng đến một phù văn. Mới đầu phù văn còn không có chút phản ứng nào, nhưng mấy nhịp thở qua đi, đột nhiên sáng lên một tia tinh quang, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Viên mình thấy vậy thì trong lòng vui vẻ, thoạt nhìn mảnh vỡ lưỡi kiếm này còn chưa hoàn toàn tổn hại, ba tấm phù văn còn giữ lại một tia linh lực. Đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt, chỉ cần phù văn không hoàn toàn bị tổn hại là hắn có thể nghiên cứu ra phương pháp vẽ phù văn, khắc nó lên pháp bảo khác, tái hiện uy năng của nó. Viên mình cẩn thận thu hồi mảnh vỡ lưỡi kiếm, tiếp tục cảm ứng tình huống bên Hứa Triệt. Ngay lúc này, hào quang ở bên cạnh liên đài hiện lên, lại xuất hiện thêm một chút kim quang sáng ngời. Một cỗ quyền lực hùng hậu truyền tới, hiển nhiên là từ tu tiên giả sinh ra. Trong mắt của Viên mình hiện lên một tia kinh ngạc, thần thức kéo dài qua, một hình ảnh hiện lên. Đây là một nơi giống như khuê phòng của nữ tử, dựa vào một tường là một chiếc giường màu trắng, bên cạnh là một bộ bàn trà, bên kia là bàn trang điểm bằng gỗ lim. Có một thiếu nữ hoàng y nằm ở trên giường, say sưa lật xem một quyển sách. Lại là Thịnh công tử Nam Du Ký của Viên Minh. Là nàng ta. Viên Minh nhíu mày, thiếu nữ hoàng y đọc sách cũng không phải là người khác, mà chính là Nhan Tư Tịnh lúc trước thuê động phủ. Viên Minh di động thần thức lực, nhìn về phía tình huống chung quanh, rất nhanh xác định được Nhan Tư Tịnh còn đang ở trong Linh Phong Thành. Chỗ ở là một chỗ động phủ ở khu vực tầng giữa Linh Phong Thành. Một gian phòng khác trong động phủ, Nhan Tư Vận đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tu luyện. Cái này cũng khó trách. Viên Minh tự nhủ. Trước khi bế quan đột phá kết đan, hắn để cho Tả Kinh Huy ra ngoài làm việc, chính là để cho lão ta trước tiên thăm dò tình huống của Linh Phong Thành, cũng thử phát triển Minh Nguyệt Giáo, đồng thời hợp tác cửa hàng sách ở trong thành, bán Thịnh công tử Nam Du Ký, tu tập nhìn nhiều nguyện lực hơn. Sau khi Minh Nguyệt Quyết đột phá tầng thứ 5, tăng lên càng thêm gian nan, nhu cầu đối với nguyện lực tăng lên rất nhiều. Đệ nhất phân hồn cũng cần tăng lên, những nguyện lực trước kia đã bắt đầu không đủ. Viên Minh vẻ mặt âm trầm, sau đó vận chuyển toàn bộ thần thức, tất cả đều chiếu xuống, bao phủ thân thể Nhan Tư Tịnh. Trong động phủ Linh Phong Thành, Nhan Tư Tịnh lật xem du ký trong tay, phong cảnh phong tục của Nam Cương kỳ dị, đủ loại tộc quân, làm tâm thần của nàng đắm chìm, đối với Nam Cương sinh ra tò mò mãnh liệt. Hay quá, Hắc Phong xa chỉ có cát, nhìn làm cho người ta tức giận. Nếu là có thể đi tới Nam Cương, núi non du ngoạn một phen thì tốt rồi. Ánh mắt của Nhan Tư Tịnh trong suốt lẩm bẩm nói, tuy rằng nàng là phường chủ Bách Đan Phường, ngày thường cũng phụ trách luyện chế đan dược, tiếp đón khách nhân, những chuyện phiền toái chân chính ở trong phường đều là Nhan Tư Vận làm chủ, còn nàng thì vẫn còn trẻ nên có tầm tính thiếu nữ. Nhưng mà hiện giờ Bách Đan Phường gặp phải tai ương diệt phường chưa từng có. Lôi Minh lão tổ đã tra được nguyên nhân cái chết của Vũ Hoàng, phái người hủy Bách Đan Phường. Cũng may Nhan Tư Vận đã sớm có chuẩn bị, mang theo hơn phân nửa tài nguyên đúng lúc chạy ra, một đường đi tới Linh Phong Thành. Người của Lôi Minh lão tổ đang khắp nơi truy tìm tỉ muội Nhan Thị. Hiện giờ các nàng ngay cả Linh Phong Thành cũng không dám ra, huống chi là đi tới Nam Cương. Lão sắc quỷ Lôi Minh lão tổ kia, tôn tử không có 100 cũng có mấy chục, không phải chết một người sao? Hủy diệt Bách Đan Phường còn chưa đủ, nhất định là phải đuổi tận giết tuyệt. Chờ nãi nãi ta ngày sau tu hành thành công, tất sẽ cho người biết sự lợi hại. Nhan Tư Tịnh siết chặt nắm tay, thầm mắng. Nhưng ngay lúc này, giữa không trung ầm một tiếng, một cỗ áp lực thần hồn khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cỗ uy áp này lớn như hoàng thiên, nặng như hậu thổ. Nhan Tư Tịnh không hề có lực phản kháng, bị đè nằm liệt trên giường, một ngón tay cũng không thể động đậy. Không tốt, chẳng lẽ là Lôi Minh lão tổ tới rồi? Nhan Tư Tịnh mở to hai mắt. Lời tráng ngữ hào hùng vừa rồi đã sớm quên không còn một mảnh, chỉ còn lại nỗi sợ hãi xâm nhập vào trong xương tủy. Người chính là Nhan Tư Tịnh của Bách Đan Phường. Một âm thanh to lớn vang lên trong đầu của Nhan Tư Tịnh, dường như nghiền nát thần hồn của nàng. Chương 353, chúc mừng. Lôi Minh lão tổ, Ta và tỷ tỷ tuyệt đối không có ý muốn sát hại Vũ Hoàng công tử. Kính xin quý thủ của tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Nhàn Tư Tịnh cầu khẩn. Ta cũng không phải là Lôi Minh lão tổ gì. Ta là Minh Nguyệt Thần, đặc biệt tới tìm người có duyên. Có người từng nhắc tới người rất có tuệ căn. Ta đặc biệt hàng lâm hỏi, người có nguyện ý cải đạo theo ta không? Minh Nguyệt Thần. Nhàn Tư Tịnh sững sờ ở đó. Căn cứ theo suy đoán của tỷ tỷ nàng, Minh Nguyệt Thần chính là viên minh giả trang. Như thế nào lại xuất hiện một Minh Nguyệt Thần nữa? Viên minh kia chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nhàn Tư Tịnh kinh doanh Bách Đan Phường, trong lúc đó từng bái kiến tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Lúc này uy áp đáng sợ bao phủ, lại tuyệt đối là lực lượng cấp độ Nguyên Anh. Sao người kia có khả năng là cùng một người chứ? Nhàn Tư Tịnh hồi tưởng lại lời của Minh Nguyệt Thần vừa rồi. Có người từng nói với ta, nàng và Minh Nguyệt Thần không hề liên lạc, lần tiếp xúc duy nhất là nhiệm vụ hộ tống lần đó. Chẳng lẽ viên minh kia cũng không phải là Minh Nguyệt Thần, mà là sứ giả dưới trướng sao? Sau lần kết giao kia, báo lên sự tồn tại của ta, lúc này Minh Nguyệt Thần mới có thể hàng lâm. Nhàn Tư Tịnh âm thầm suy đoán. Người có nguyện ý không? Viên minh trầm giọng nói, trong âm thanh có thêm một tia uy nghiêm. Tiểu nữ tử nguyện ý cải đạo. Thần hồn của Nhàn Tư Tịnh lần thứ hai kịch liệt run rẩy, vội vàng nói. Rất tốt, mỗi ngày đều thành tâm cầu nguyện, nếu gặp phải nguy hiểm, có thể mặc niệm tên của ta. Viên minh ngữ khí chậm rãi nói. Vâng. Nhàn Tư Tịnh vẻ mặt buồn bã. Nàng có cảm giác mình gần đây quá là xui xẻo, bị Lôi Minh lão tổ đuổi giết, còn bị một Minh Nguyệt Thần không giải thích được quấn lấy, không biết có thể an toàn thoát thân hay không. Ta nghe nói qua Bách Đan Phường, bây giờ người không ở cửa hàng bận rộn, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Viên minh lại hỏi. Nhàn Tư Tịnh đảo ngược trong đầu, nói. Bạch Đan Phường mấy năm nay kinh doanh không thuận lợi, ta đến nơi này bế quan là muốn tìm kiếm đột phá luyện đan, phá vỡ bế tắc. Viên minh nghe nói lời này, hiểu được Nhàn Tư Tịnh cũng không tín nhiệm đối với mình, nhưng cũng không có vạch trần nên thu hồi thần thức. Chỉ dựa vào hứa triệt những mời chào, rất khó có thể chiêu mộ được tín đồ tu tiên giả. Nếu hắn dựa vào Tháo Thiên Đỉnh tự phong mình là Minh Nguyệt Thần, thì cũng không thể không có việc gì để làm. Tu tiên giả phổ biến tâm tính kiên định, sẽ không tùy tiện tín ngưỡng một vị thần nào đó. Viên minh không muốn ép buộc những người khác tín ngưỡng, như vậy thông qua lợi ích dụ dỗ họ đi theo, không thể nào chân chính sinh ra nguyện lực. Nhàn Tư Tịnh và tỷ tỷ của mỗi người đều có chỗ hơn người, so với Hứa Triệt thì càng đáng giá bồi dưỡng hơn. Hơn nữa các nàng trước mắt đều đang gặp nguy hiểm, đây là một cơ hội tốt, nếu có thể trợ giúp thì nhất định vào thời khắc mấu chốt, rất có hy vọng thu hai tỷ muội này làm tín đồ. Cái chết của Vũ Hoàng cũng coi như có chút quan hệ với Viên Minh. E sợ bị Lôi Minh lão tổ trả thù, mấy năm này để cho Tả Khinh Huy đi hỏi thăm tu vi của người này, biết được đối phương là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Hồn lực ở Thao Thiên Đỉnh, hắn có thể so với Minh Nguyệt Quyết tầng thứ 6, cô không e ngại Lôi Minh lão tổ. Nhàn Tư Tịnh chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, tất cả pháp lực đều biến mất. Vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, cẩn thận nhìn xung quanh, tựa như đang quan sát Minh Nguyệt Thần có thật sự rời đi hay không. Một lúc lâu sau, âm thanh của Minh Nguyệt Thần không có xuất hiện một lần nữa, tâm thần của nữ tử này mới hơi định, bước nhanh về phía mật thất Nhàn Tư Vận tu luyện. Trong không gian Thao Thiên Đỉnh, Viên Minh xoa xoa trán, hồ lực trong thức hải của hắn không thể nào tiêu hao mảy may, vẫn vô cùng to lớn. Nhờ khống chế hồn lực khổng lồ như vậy, gánh nặng đối với hắn cũng rất lớn. Hắn đã vô cùng mệt mỏi. Xem ra muốn sử dụng cỗ lực lượng này cũng không phải là không trả cái giá nào. Viên Minh im lặng nói một tiếng xong rồi đứng lên. Hắn nhìn về bốn phía, không gian bên trong Thao Thiên Đỉnh vô cùng thần bí. Hẳn là không chỉ lớn nhỏ thế này, sâu trong xương trắng, tám phần còn ẩn chứa không ít bí mật, cũng không biết khi nào có thể tìm tòi rõ ràng. Hôm nay hắn xuất hiện với chuyện thần dị quá nhiều, tâm thần cũng đã mệt mỏi không chịu nổi, không có khí lực tiếp tục nghiên cứu, thầm nghĩ trở về nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, nên làm sao có thể rời khỏi nơi này. Tuy rằng Viên Minh đã luyện hóa một tầng cấm chế bên ngoài Thao Thiên Đỉnh, nhưng xa xa không đạt tới tạo nghệ để khống chế vật này. Nhưng đúng lúc này, tầm nhìn trước mắt của hắn đột nhiên mơ hồ, chờ hắn hồi phục tinh thần. Người đã lại một lần nữa xuất hiện ở mật thất Phong Linh Thành, Thao Thiên Đỉnh vẫn lặng lặng lơ lửng ở trước người của hắn. Chỉ ra là như vậy, Viên Minh thầm nghĩ một tiếng, thu hồi Thao Thiên Đỉnh lại. Hắn quanh chân ngồi xuống tại chỗ, nhưng không lập tức nhắm mắt dưỡng thần, mà là bấm quyết điểm về phía vách tường phụ cận. Nơi đó lặng không xuất hiện một tầng thủy quang giống như gương, có vô số hình ảnh nhanh chóng lóe lên. Đây là một loại biến hóa thủy thuộc tính trong ngũ hành huyễn diệt trận, giống như pháp khí lưu ảnh, có thể ghi chép hình ảnh. Viên Minh khống chế pháp trận, chân thủy kính rất nhanh hiện ra hình ảnh hắn tế luyện Thao Thiên Đỉnh. Trên Thao Thiên Đỉnh, kim quang thịnh lên, cả người hắn trống rỗng biến mất, mật thất chỉ còn lại cái đỉnh này lơ lửng giữa không trung. Xem ra ta quả thật đã tiến vào trong đỉnh. Viên Minh thầm nghĩ, thần sắc của hắn đột nhiên biến hóa, nhớ tới một chuyện. Căn cứ vào tình huống ở trên thủy kính, thân thể của hắn trốn vào Thao Thiên Đỉnh, chỉ cần tìm một người đáng tin cậy mang đỉnh này đi, chẳng phải là mặc cho ai cũng đừng mơ tưởng tìm được hắn sao. Vừa nghĩ tới đây thì trong lòng Viên Minh kích động một trận, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Ý tưởng này dường như không có vấn đề, nhưng cho dù nó có thể thực hiện được thì nó vẫn cần phải nghiên cứu. Hắn để xuống tạp niệm, nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm ngày hôm sau, Viên Minh đi ra khỏi mật thất bế quan. Tam thú chờ đợi ở bên trong phòng thấy Viên Minh đi ra, Hoa Chi và Kim Cương lúc này thì quỳ một gối xuống đất, Lôi Vũ cũng đồng loạt thu cánh lại cúi đầu. Chúc mừng chủ tượng kết đan thành công. Hoa Chi và Kim Cương đồng thanh chúc mừng, mà Lôi Vũ thì kêu lên một tiếng. Vất vả cho các người ở bên ngoài hộ pháp rồi. Viên Minh gật gật đầu, bảo bọn họ đứng dậy ở một bên, còn mình thì đi tới trước cửa động phủ, đẩy cửa lớn ra. Ở bên ngoài cửa, một tấm truyền âm phù bị cấm chế ngăn cản không tìm đường được đi, đang dán ở trên cấm chế. Viên Minh cởi bỏ cấm chế, đưa tay bắt lấy. Nó trực tiếp bay vào lòng bàn tay Viên Minh. Viên Minh thúc giục truyền âm phù, rất nhanh nghe được một đạo âm thanh giản đùa có chút quen thuộc từ trong đó truyền đến. Tại hạ trưởng lão Bi Tu của Linh Phủ Tông, chúc mừng đạo hữu kết đan thành công. Không biết đạo hữu có thể cho phép lão phù đến cửa lại nhải chúc mừng không? Trong phong linh thành tuyệt đối không chỉ có một tu sĩ kết đan như Bi Tu, nhưng sau khi Viên Minh đột phá, lại chỉ nhận được một tấm truyền âm phù như vậy, trong đó ẩn chứa thầm ý, không khỏi làm cho người ta phải suy nghĩ. Viên Minh suy tư một lát, quyết đoán đáp lại. Tất nhiên không thành vấn đề, ở trước động phù chờ đại hữu đại giá quang lâm. Theo truyền âm phù truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếp đó đốt thành tro tàn. Không lâu sau, một đạo độn quang từ linh phong điện bay ra, hạ xuống trước mặt Viên Minh, hiện ra Bi Tu chính là lão già hói đầu. Vừa thấy Viên Minh, Bi Tu cười chắp tay nói, đạo hữu để ta chờ lâu, còn nhớ rõ lúc trước Bì mỗ cho người thuê phòng không? Lúc ấy ta mắt già, không thể nhìn thấy đạo hữu anh tài, trẻ tuổi như vậy đã có thể kết thành kim đan, nếu có chỗ chậm trễ, mong đạo hữu thứ lỗi. Bì đạo hữu nói quá, ngược lại là ta tốn thêm mấy ngày để củng cố cảnh giới, không thể kịp thời nhận được truyền âm, kính xin đạo hữu thứ tội. Viên Minh khách khí đáp lễ, mời Bi Tu vào trong động phủ. Bi Tu cười to. Không sao, đạo hữu mới vào kết đan, là nên hào hào trải nghiệm huyền diệu của cảnh giới này. Nói xong, lão bước vào bên trong động phủ, nhìn thấy tam thú Hoa Chi ở một bên, thì trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Ta mới tới bảo địa, cũng không thể kết giao được đạo hữu đáng tin cậy, chỉ có thể để cho ba linh thú này ở bên ngoài hộ pháp, làm cho đạo hữu chê cười rồi. Thấy thế thì Viên Minh giải thích. Nhưng Bi Tu lắc đầu. Đạo hữu nói vậy, ba con linh thú này mỗi con đều khí thế phi phàm, vừa nhìn là biết không phải vật trong ao, cho dù là tu sĩ trúc cơ bình thường cũng khó có thể địch nổi. Đạo hữu có thể hàng phục chúng nó, cũng khó trách trẻ tuổi như vậy có thể kết thành kim đan. Đối với lời tâng bốc của lão, Viên Minh cười cười không đáp lại, tiếp theo tiếp tục đi về phía trước, dẫn lão vào phòng tiếp khách. Sau khi ngồi xuống, Bi Tu trực tiếp tiến vào chủ đề chính. Đạo hữu tuổi trẻ tài cao, không biết sư thừa ở nơi nào? Viên Minh lắc đầu. Tài hạ chính là một tán tu, mặc dù cũng có một vị ân sư thụ nghiệp, nhưng nàng lại không coi ta là đệ tử. Thì ra là như thế, vậy không biết đạo hữu nghĩ thế nào đối với Linh Phủ Tông chúng ta? Bi Tu lại hỏi. Bi đạo hữu cũng không cần thăm dò, tài hạ đối với Quý Tông có cảm quan rất tốt, chỉ là quá mạn quen rồi, không thích bị người ta ước thúc, tạm thời không có ý định gia nhập tông môn. Viên Minh trực tiếp nói, Bì Tù cũng không chịu từ bỏ. Đạo hữu chớ vội, trước nghe ta nói xong mới quyết định cũng không muộn. Mặc dù Linh Phủ Tông ta với Ngũ Lôi Tông cùng là đại tông triều quốc, nhưng đối với tán tu đạo hữu nguyện ý gia nhập thì lại không nghiêm khắc như Ngũ Lôi Tông. Chỉ cần trở thành trưởng lão khách khanh của bản tông, mỗi tháng đạo hữu sẽ có được bổng lộc nhất định, còn có thể thông qua tiến hành nhiệm vụ hoặc là trực tiếp dùng linh thạch để mua hai phương thức này, thu hoạch phù điểm đặc hữu của bản tông. Đạo hữu có thể thông qua phù điểm để lùi linh tài, đan dược, phù lục cùng với công pháp, vân vân. Bảo vật trong tàng bảo của bản tông có không ít, giá cả cũng càng thêm ưu đãi. Hơn nữa còn có không ít thứ tốt bên ngoài không thấy được. Ngoài ra, cứ cách hài giáp, lão tổ nguyên anh của bản tông sẽ mở đàn giảng đạo ở đại điện tông môn. Chỉ cần đạo hữu trở thành trưởng lão khách khanh, sẽ có tư cách tham dự. Đến lúc đó, thậm chí đạo hữu có thể thông qua tiêu phí phù điểm, đổi lấy một tư cách khỏi nguyên anh lão tổ. Đạo hữu cũng biết, đến cấp độ chúng ta, mỗi một bước tiến đều là thiên nan vạn nan, có thể được tu sĩ nguyên anh truyền đạo giải thích nghi hoặc, từ đó giải quyết vấn đề khó khăn tu luyện. Đây là chỗ tốt, dùng bao nhiêu linh thạch cũng không đổi được. Nghe được lão lại nhảy một phen, nếu đổi thành tán tu khác thì chỉ sợ đã sớm khẩn cấp gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý gia nhập. Chỉ tiếc trên người Viên Minh cất giấu quá nhiều bí mật, nhất định không thể nào gia nhập được Linh Phủ Tông. Mặc dù điều kiện có mê người hơn nữa thì hắn cũng sẽ kiên định lắc đầu cự tuyệt. Thế Viên Minh vẫn chưa bị mình thuyết phục thì trên mặt Bì Tù hiện lên vẻ thất vọng, nhưng thái độ đối với Viên Minh đã rất khách khí. Sau này đạo hữu thay đổi chủ ý có thể tùy thời đến Linh Phong Điện tìm ta, tất nhiên ta sẽ quét rửa ngành đón. Mặt khác, nơi này là tuyền thuê nhà đạo hữu trả trước đó, vì đạo hữu kết đan thành công, dựa theo quy củ của bán tông, sau này đạo hữu tiền thuê nhà ở trong Linh Phong Thành sẽ hoàn toàn được miễn phí, coi như là bản tông tặng cho đạo hữu kết đan làm hạ lễ. Chương 354, ba đạo phù văn. Viên Minh không từ chối, sau khi cất túi chứa vật mà Bì Tù đưa tới, hắn lại hướng Bì Tù thỉnh giáo một vài vấn đề chú ý sau khi tiến vào kết đan. Bì Tù vốn muốn kết thiện duyên với Viên Minh, lúc này cũng ra sức nhiệt liệt chỉ điểm. Thế nhưng trong lời nói, gã luôn cố ý vô tình nói đến chỗ tốt khi gia nhập Linh Phủ Tông, làm cho Viên Minh có chút giờ khóc giờ cười. Sau khi hai người nói chuyện với nhau một hồi, thì Bì Tù tựa như là được truyền âm của ai đó, chủ động đứng dậy cáo từ. Trước khi rời đi, để lại một tấm truyền âm phù, hiển nhiên là không từ bỏ mượn sức. Nhưng ngược lại, Viên Minh không phản cảm chấp nhất của lão. Huống chi mặc dù cự tuyệt lời mời, nhưng đại bộ phận kết đan trong Linh Phong Thành này chỉ sợ đều lựa chọn trở thành trưởng lão khách khanh của Linh Phủ Tông. Viên Minh muốn tìm người trao đổi còn phải thông qua Bì Tù tiến cử mới được. Điểm này từ sau khi Viên Minh phá quan chỉ nhận được truyền âm phù của một mình Bì Tù là có thể nhìn thấy. Có lẽ Linh Phủ Tông sẽ không triển lộ ác ý đối với tù sĩ kết đan cự tuyệt bọn họ, nhưng ở trong Linh Phong Thành, những tán tu kết đan kia, mặc dù những người không lựa chọn gia nhập, ít nhiều vẫn phải bận tâm đến thể diện của Linh Phủ Tông. Trước khi Linh Phủ Tông chưa thừa nhận thân phận của Viên Minh, cũng sẽ không tùy tiện tiếp nhận Viên Minh dung nhập vào bên trong vòng tròn của bọn họ. Những ngày kế tiếp, Viên Minh cũng không lựa chọn ở bên trong động phủ khổ tu, mà là thông qua Bì Tù giới thiệu, tích cực tham gia các tụ hội lớn nhỏ của tu sĩ kết đan trong thành, đàm luận với tu sĩ kết đan nhàn rỗi, kết bạn không ít với tu sĩ đồng giai, đồng thời cũng từng bước tăng trưởng kiến thức. Ngoài ra, Viên Minh còn ở trong mấy giao dịch hội tu sĩ kết đan, đều bán ra trước vài đồ đạc không dùng được từ chỗ Hải Trường Lão và Quách Lão, lại đổi được mấy kiện vật phẩm quý hiếm. Đương nhiên, trong lúc này, Viên Minh cũng thường xuyên thăm dò vài tình báo liên quan tới luyện chế pháp bảo, kết giao với mấy vị kết đan chuyên tinh luyện khí. Mặc dù từ trong miệng của bọn họ nghe được vài tâm đắc cơ bản, nhưng sau khi trở về động phủ, hắn thông qua hắc hương phụ thể, từ trên người của bọn họ học được không ít kinh nghiệm luyện chế pháp bảo và kỹ thuật. Chính như hắn trước đó hiểu được như vậy, pháp bảo và pháp khí bất đồng lớn nhất chính là trên đó khắc cũng không phải là phù văn đơn nhất, mà là ít nhất do làm cái phù văn tạo thành phù trận. Chỉ cần hình thành phù trận, cũng dùng đan hỏa không ngừng thai nghén, khiến cho phù trận và tài liệu dung nhập hoàn mỹ. một món pháp bảo coi như được luyện thành. Cho dù là từ cực phẩm pháp khí thăng luyện pháp bảo, hay là trực tiếp luyện chế pháp bảo, trên đó số lượng phù văn tạo thành phù trận thấp nhất là 5, mà cũng không phải là chỉ có thể là 5. Số lượng phù văn khắc ở trên pháp bảo có liên quan mật thiết tới chất liệu của pháp bảo. Đẳng cấp linh tài luyện bảo càng cao, có thể thừa nhận số lượng phù văn càng nhiều hơn. Phán đoán pháp khí là dùng số lượng phù văn có phần cấp và uy lực. Pháp bảo đến cấp độ này, số lượng phù văn trong phù trận vẫn là nhân tố quyết định phán đoán uy lực của pháp bảo. 6 tấm phù văn hình thành phù trận, uy lực hơn xa 5 phù văn hình thành phù trận. Đương nhiên, uy lực của pháp bảo và hậu kỳ thai nghén cũng có quan hệ rất lớn. Nếu như thai nghén tốt, 5 phù văn của pháp bảo chưa chắc yếu hơn 6 phù văn. Chỉ là căn cơ của 6 phù văn pháp bảo bày ra so với 5 phù văn thì nhiều hơn. Viện mình nếu có thể để diệt hồn kiếm làm pháp bảo bản mệnh, không có ý định tùy tiện lên chế, hắn muốn tăng uy lực của thành pháp bảo này lên đến lớn nhất. Chủ tài liệu của diệt hồn kiếm là cửu u minh thiết, làm tài liệu cực phẩm pháp bảo âm thuộc tính. Trước kia từng có người thông qua vật này luyện chế ra một kiện pháp bảo có được 7 đạo phù văn cường lực. Sau khi Việt Minh biết được tình báo này, trải qua suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng quyết định cũng bắt chước người nọ. Thần luyện diệt hồn kiếm thành pháp bảo, cũng thử gia nhập thêm 3 đạo phù văn, tạo thành phù trận cường đại 7 phù văn. Hắn làm như vậy, sức mạnh cũng rất đủ. Đầu tiên là phương diện kỹ xảo luyện khí, Việt Minh hao phí 1 năm, thông qua nhiều lần hắc hương phụ thể, thuần thục nắm giữ nhiều loại kỹ xảo luyện chế pháp bảo. Trong đó thậm chí còn có thủ đoạn đáy hòm của một vị trưởng lão luyện khí của Linh Phủ Tông. Hắn cũng thông qua hồn ấn để cho mấy vị luyện khí sư khi hắn phụ thể từ luyện chế pháp bảo, trong đó có thành công cũng có thất bại. Phiền mình ghi nhớ cảm thụ lúc ấy nhất, có thể nói rằng tuy hắn không tự tay luyện chế qua một kiện pháp bảo, nhưng kinh nghiệm luyện chế cũng không thua gì những tu sĩ kết đan chuyên tinh luyện khí kia. Tiếp theo, thần hồn lực của hắn hơn xa tu sĩ kết đan bình thường, càng có thể tiến vào bên trong Thao Thiên Đỉnh, mượn bạch liên đài, tăng hồn lực lên gấp 10 lần. Khi khắc phù văn có ưu thế cực lớn, chỉ là muốn khắc 3 phù văn nào trên diệt hồn kiếm, Viện mình còn có chút khó khăn. Hắn ngồi ở bên cạnh chiếc bàn đá động phủ, trên bàn đá bày ra một khối ngọc giản, bên trong ghi chép mười mấy phù văn, đều là hắn thu thập đến trong khoảng thời gian này. Ở giai đoạn tuyển chọn phù văn pháp bảo, tuy rằng so với pháp khí nghiêm khắc hơn, nhưng cũng không quá chú ý. Chỉ cần tuyển phù văn và linh tài pháp bảo không xung đột cùng với các phù văn khác, thì tu sĩ có thể tùy ý tuyển phù văn, hợp lại trở thành phù trận ban đầu ở bên trên pháp bảo. Chỉ là thuộc tính của phù văn trong phù trận càng giống nhau, thì sẽ hình thành phù trận càng thêm vững chắc, uy lực càng lớn, tiềm lực tăng lên trong tương lai cũng càng lớn. Nhưng mà khi chọn phù văn và thuộc tính, thường thường những pháp bảo sẽ tồn tại nhược điểm, ví dụ như một kiện pháp bảo thuộc tính hàn băng, nếu không thêm loại phù văn cấp tốc tật phong, tốc độ của pháp bảo sẽ rất chậm, khó có thể đuổi kịp địch nhân. Bởi vậy luyện khí sư khi chọn phù văn bình thường đều sẽ gãi đầu, đại đa số cuối cùng sẽ lựa chọn một phương án điều hòa. Nhưng Viện mình lại không cho rằng như vậy. Bất kể là pháp bảo hay là cái pháp khí, ổn định và uy lực là quan trọng nhất. Khuyết điểm khi sử dụng có thể dùng biện pháp khác bù đắp. Vì nhất thời thuận tiện mà hy sinh tất cả uy lực và tiềm lực của pháp bảo, đó là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Trải qua âm thầm thăm dò, Viện mình đã làm rõ 4 đạo phù văn ở bên trên diệt hồn kiếm, lần lượt là cố hồn, chấn hồn, phệ linh và hồn nhận, đều là loại phù văn hồn phách âm thuộc tính. Hiển nhiên ở phù văn pháp bảo, Trần Thương Khung có cái nhìn giống như hắn. Diệt hồn kiếm muốn thêm 3 đạo phù văn, hắn cũng chuẩn bị tuyển chọn một loại thần hồn, tối thiểu là phù văn âm thuộc tính. Trong ngọc giản có mười mấy phù văn đều là loại phù văn thần hồn, ngoại trừ 3 cái cuối cùng. Thần thức của Viên Minh dừng ở trên 3 cái phù văn phức tạp cuối cùng. 3 cái phù văn này đều là từ kiện mảnh vụn lưỡi kiếm ở trong Thao Thiên Đỉnh thu được. Trên mảnh vỡ của 3 đạo phù văn thần diệu dị thường, khi nghiên cứu, hắn thường xuyên không để ý mà lâm vào mê muội. Mặc dù không cách nào thúc giục, cũng thường xuyên sợ hãi thán phục bút họa tinh diệu, linh vận huyền kỳ. Vì để làm rõ hiệu quả của 3 đạo phù văn này, Viên Minh đã cố ý đi tìm một luyện khí sư giao hảo, từ trong tay của bọn họ lấy được một bộ pháp trận chuyên dùng để khảo nghiệm hiệu quả của phù văn. Pháp trận này có thể mô phỏng hiệu quả của phù văn, chỉ là biểu hiện ra uy lực so với hiệu quả bản thân của phù văn thì hơi kém. Hơn nữa bởi vì chuyên khảo nghiệm, cũng căn bản không thể nào vận dụng vào trong tranh đấu. Vì mình thông qua thời gian dài nghiên cứu và mò mẫm, cũng ở trong trận pháp dần dần suy đoán ra hiệu quả của ba đạo phù văn. Đạo phù văn thứ nhất, hắn đặt tên là Nguyên Rùa, có thể cách không tập trung địch nhân, thi triển ra công kích Nguyên Rùa vô hình. Địch nhân bị đánh trúng sẽ cảm thấy tức ngực ghê gớm, pháp lực và hồn lực đều sẽ theo đó mà hỗn loạn, thậm chí nghiêm trọng sẽ còn có lo lắng. Loại công kích này rất bí ẩn, thi triển giống như là hàng lâm từ không trung, cho dù là viên minh bây giờ cũng không thể phát hiện, và bảo hộ thể, pháp thuật phòng hộ thì càng không thể nào ngăn trở được. Đạo phù văn thứ hai, viên minh đặt tên là Diệt Thức. Sau khi thúc giục, phù văn sẽ phóng thích ra một dao động vô hình bao phủ bốn phía, làm suy yếu ngũ giác và thần thức của những người trong đó, ngoại trừ người nắm giữ. Cuối cùng, tên là Cuồng Huyết. Sau khi đạo phù văn này đánh trúng đối thủ, có thể làm cho máu cả người dao động, tốc độ lưu động nhanh hơn, đồng thời sẽ làm cho địch nhân trở nên thị sát hiếu chiến, ở một mức độ nhất định sẽ ảnh hưởng tới thần trí. Ba đạo phù văn quá mức phức tạp, pháp trận khảo thí phù văn cũng không thể phân tích rõ ràng, viên mình cũng không nắm chắc thuộc tính của chúng, chỉ có thể từ hiệu quả phán đoán, rất giống với phù văn âm thuộc tính. Các phù văn khác ở trên diệt hồn kiếm có thể dung nạp ba tấm phù văn hay không, có thể ảnh hưởng tới tiềm lực tương lai của kiếm này hay không thì một chút nắm chắc hắn cũng không có. Nhưng hắn có thể khẳng định ba đạo phù văn này so với bất kỳ một đạo phù văn nào mình đã từng gặp qua thì đều mạnh hơn. Nếu là có thể thành công khác, tuyệt đối so với phù văn bình thường lợi hại hơn nhiều. Sắc mặt của viên mình âm tình bất định, thật lâu sau mới hạ quyết tâm dùng ba đạo phù văn này. Nếu khắc thất bại hoặc là khắc thành công sẽ ảnh hưởng tới tiềm lực của diệt hồn kiếm, cùng lắm thì một lần nữa thu thập tài liệu luyện bảo lần thứ hai. Hôm nay hắn kết đan thành công, thời gian tương đối dư giả. Ba đạo phù văn này cũng phức tạp hơn rất nhiều so với phù văn bình thường, trải qua rất nhiều luyện tập mới có thể hoàn toàn nắm giữ phương pháp vẽ đã ba đạo phù văn này. Viên mình lấy ra tài liệu luyện tập vẽ phù, luyện tập hết lần này đến lần khác, nhoáng một cái lại là nửa năm trôi qua. Rốt cuộc viên mình hoàn toàn nắm giữ phương pháp vẽ ba đạo phù văn này, cũng thu thập được các loại linh tài khác cần thiết để tăng luyện diệt hồn kiếm. Trải qua mấy ngày tĩnh tọa, điều tức, hắn cũng điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất, chính thức bắt đầu thăng luyện. Đầu tiên là hắn giống như lúc kết đan, toàn bộ mở ra ba đạo pháp trận cấm chế trong động phủ để cho tam thú hòa trì hộ pháp. Sau đó trong phòng bế quan, lấy ra tháo thiên đỉnh, tiến vào bên trong không gian thần bí trong đỉnh. Trước đó hắn đã điều chuyển tất cả linh tài và lưu luyện cần thiết để thăng luyện diệt hồn kiếm vào nơi này. Hiện giờ trong không gian thần bí, thế mà biến thành bộ dáng của luyện khí thất. Viên mình chậm rãi bước đến trước tế đàn, phi thân ngồi lên liên đài, giống như lúc trước, ngàn vạn nguyện lực từ trên liên đài tràn vào thức hải, trong khoảnh khắc tăng vọt thần hồn lực của viên mình. Hắn đã thích ứng với cường độ thần hồn hiện giờ, tiếp theo giơ tay lên, trong một hộp ngọc thạch nhỏ ở dưới tế đàn, hồ lô minh thiết bị viên mình thu được trực tiếp bay lên, rơi vào bên trong lò luyện. Nguyện lực trong hồ lô hắn cũng không dùng được, nên đã sớm tràn nó ra. Ngay sau đó, viên mình hai tay bắt quyết, nhất thời cả người lóe ra tinh quang. Một lát sau, thầy hắn há mồm phun ra, một đạo thanh đan hỏa lập tức phun ra từ trong miệng, cũng chui vào bên trong lò luyện. Trong khoảnh khắc tiếp theo, pháp quyết trong tay viên mình chớp động, lại đánh ra mấy đạo pháp quyết, rơi xuống lò luyện. Bên ngoài lò luyện có rất nhiều phù văn theo đó sáng lên, đan hỏa rơi vào bên trong lò cũng đột nhiên tăng vọt, bao bọc hồ lô mình thiết lại, bắt đầu dung luyện. Hết chương 354. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.